Chương 238, Gệ ạ hy giỏi tham chiến. Đây là lần này phiền toái thủ hạ xuất hiện, này khổng lồ thân thể, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ cổ nổ hạ người cũng có thể nhìn thấy, ngoại trừ những kia không quen biết thủ hạ la vờ ơ tờ gì bên trong hạ nhẫn, những thứ khác nhẫn giả, vừa là sắc mặt dồn dập biến đổi. Đặc biệt những kia thượng nhẫn, nếu không phải đệ tam đã có sắp xếp, bọn họ không chắc toàn bộ trùng đi qua. Vậy công thủ tờ S.U.G.U.Z.O.I. đây chính là thủ hạc hoàn mỹ sao, quả như vậy, chân thật nhìn thấy, này lực rung động, này khí thế, tuyệt đối không phải kiếp trước ở mạn gạ bên trong chỗ đã thấy có thể tỉ thí nhìn gần ngay trước mắt to lớn thân thể. Nạ dù tổ không khỏi thở dài nói, kiếp trước, nhìn thấy thủ hạc, ra tới một người vi thu danh tiếng ở ngoài, cũng không cảm thấy hắn lợi hại bao nhiêu, ngược lại còn cảm giác rất buồn cười. Hiện tại, nhìn thấy thủ hạc, mới biết, vi thú, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể giết địch. Chỉ cần này khí thế, liền để hơn phân nửa nhẫn giả ở trước mặt của hắn thực lực giảm mạnh rồi, thêm lên cái kia cường đại thực lực, to lớn hình thể, có thể nói, vi thú, không hổ là chiến tranh binh khí, hai nạ. Uzumakina Zuto, rất tốt tờ, rất tốt tờ, ngươi để cho ta hưng phấn đi lên. Thân thể hiện lên ở thủ hạc đầu thượng diện, nhìn nạ Zuto, gã ạ giả khàn giọng nói. Chịu đến như vậy công kích, gã ạ giả ngược lại không có phát điên, mà chính là một mặt hưng phấn hơn nữa giữ tợn nhìn nạ dù tổ. Cũng thật là M.A, bị đánh còn như vậy. Xem ở gã ạ giả, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Khi như vậy, liên quan với M và vân vân, gã ạ giả không biết có ý gì là được rồi. Thế nhưng, gã ạ giả có thể nghe ra, tuyệt đối không phải là cái gì không ngại ngùng. Ha ha, làm để ta hưng phấn như vậy đại giới. Như vậy, liền để cho các ngươi nhìn, chân chân tránh tránh tuyệt vọng đi mắt nhìn xuống phía dưới nạ dù tổ, gã ạ giả nói rằng, khống chế được thủ hạc này khổng lồ thân thể. To lớn móng vuốt trong nháy mắt giơ lên, đột nhiên hướng về nạ dù tổ đánh đi, đang như vậy hình thể vô cùng to lớn, thế nhưng, thủ hạc tốc độ, nhưng là không một chút nào khó, ngược lại, rất nhanh mới đúng. Quanh trong nháy mắt, nạ dù tổ chỗ ở địa phương, đã bị thủ hạc móng vuốt quanh sụp. Nhấc lên hàng loạt cao cao hạt bụi. Đã chết rồi sao nửa người phát hiện ở thủ hạc đầu thượng diện, nhìn nạ rủ tổ chô ở địa phương, thủ hạc chậm rãi rời mình móng vuốt, tại chỗ, ngoại trừ một cái cự đại hố to. Này lan tràn mấy chục mét liệt văn ở ngoài, đã không còn vật gì khác dô y hạ hạ hạ hạ, chết rồi, liền ngay cả không một chút nào còn lại à nhìn này to lớn hố to, gã ạ dạ không khỏi khàn giọng cười to nói. Chỉnh cá nhân. Dường như là lên cơn điên. Lẽ nào ngươi liền cho rằng như vậy ta sẽ chết à nhàn nhạt âm thanh từ gà ạ dạ bên cạnh chuyển đến. Kim quang lấp lóe. Nạ dù tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở gà ạ dạ bên cạnh. Còn chưa chết, như vậy, liền hiện tại chết được rồi. Nhìn xuất hiện nạ dù tổ, gà ạ dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, thủ hạc mặt ngoài, từng đạo cắt đuổi hướng về nạ dù tổ đập hơn nữa qua. Tuy nhiên, kim quang lấp lóe. Nạ dù tổ thân ảnh, hầu như ở một điểm, liền trải rộng thủ hạc trên thân mười mấy nơi, thân ảnh xuất hiện, có biến mất, lưu lại, chỉ có đạo đạo tàn ảnh. Thủ hạc trên thân những kia dốc sức lên cắt bụi, căn bản là không làm gì được nạ dù tổ mảy may. Thông linh thuật. Úc thai băng phôi chi thuật một lần nữa tránh ra gã ạ giả công kích, trong nháy mắt, nạ dù tổ đã đi tới thủ hạc đích lưng lên. Một tay đặt tại thủ hạc hông của lên oanh ở một mảnh to lớn trong xương mù trắng. Một cái to lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thủ hạc đích lưng ở trên to lớn cân nặng, trong nháy mắt, liền đem thủ hạc ép ngã xuống đất. Cắt vàng tung tóe. Chờ đợi bạch vụ tiêu tan về sau, này to lớn thân ảnh, cũng là hiện lộ ra, một thân màu xanh biếc da thịt, hai tay khoanh với ngực, phía sau, hai cái to lớn thái đao gánh vác. Chính là Diệu Mộc Sơn Gệ ạ tam huynh đệ một chồng, Gệ ạ Rô Nờ Dê. Đây là vừa xuất hiện. Gệ ạ hì giỏi liền phát hiện mình dưới chân đè lên thân ảnh, không khỏi thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt ly khai nguyên đấy, nhìn này đến to lớn thân ảnh, gệ ạ hì giỏi không khỏi đầu lên nhỏ xuống một giọt cự mồ hôi. Nạ dù tô đại nhân, đây là, nhất vĩ sa chi thủ hạc nhìn thủ hạc, gệ ạ hì giỏi không khỏi nói rằng, không sai, trước không phải đã nói rồi sao, như thế nào, cái này đối thủ còn thỏa mãn đi. Gật gật đầu. Đứng ở ghế ạ rô nở dê đích đầu ở trên nạ dù tổ cười nhạt nói. Xác thực, đúng là một cái hảo đối thủ, chính là, nạ dù tổ đại nhân, ngươi không cảm thấy có chút hơi quá à? Nhìn ở đứng lên thủ hạc, Gệ ạ hỉ rồi không khỏi nói rằng. Hắn xác thực đã rất lâu không có thông thống khoái khoái chiến đấu qua rồi y, thế nhưng, cũng là không muốn vừa ra tới liền đối mặt biến thái à. Đặc biệt muốn vĩ thú nhân vật như vậy. Để Gệ ạ hỉ rồi có điểm tâm kinh. Hắn thừa nhận, hắn thực lực so với thủ hạc đến, chênh lệch nhất đại trận ở nơi nào. Căn bản cũng không khả năng chiến thắng thủ hạc. Không cần nói hắn, liền là bọn họ tam huynh đệ bên trong lão đại, bún tả cũng giống như vậy. Vĩ thú cái kia to lớn hồng câu, không phải là tốt như vậy vượt qua. Yên tâm đi, đây không phải còn có ta sao. Ta sẽ giúp ngươi. Đối với Gệ ạ hỉ rồi ý tứ của, nạ rủ tổ đương nhiên biết rồi, quay về dưới chân Gệ ạ hỉ rồi. Nạ rủ tổ nói rằng, đây đúng là sự thực. Phải biết, nạ rủ tổ còn có bát bộ thần thông không có sử dụng đây, đặc biệt khẩn na là chi âm cùng thiên âm miểu miểu. Đều là tăng cường mình chiến lực cùng suy yếu địch nhân chiến lực, đối phương tiêu đối phương tăng cường xuống, Gệ ạ rô nở dê đích thực lực tuyệt đối không kém gì thủ hạc, thậm chí còn sẽ cường lên một điểm. Dù sao, không nên quên, bây giờ thủ hạc, bắt đầu vẫn còn ở phong ấn A. Vợ y thi tô thờ, tuy nhiên, đã nói rồi đấy, nạ rủ tổ đại nhân, ta không xác định ta có thể hay không đánh thắng cái này trường chiến đấu. Nghe được nạ rủ tổ, Gệ ạ hì giỏi gật gật đầu. Quay về nạ rủ tổ. Kết quả hơn nửa tháng ma sát, đối với nạ rủ tổ thực lực, Gệ ạ hì giỏi cũng là biết đến. Đối với cùng nạ rủ tổ liên hợp mà bắt đầu, muốn nói chiến thắng bị phong ấn thủ hạc, cũng không phải là không được. Không có vấn đề. Nạ rủ tổ. Nhìn đã đứng lên thủ hạc, nói rằng, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, quả như vậy, ngươi thực lực rất mạnh, giết ngươi nhất định có thể chứng nhận để lộ ra sự tồn tại của ta. Ở thủ hạc đầu thượng diện, gạ ạ ra nhìn nạ dù tổ, còn có nạ dù tổ dưới chân Gệ ạ hỉ giỏi, không khỏi giữ tợn cười nói, ta thực lực cường được, chớ ngươi tự mình thể nghiệm mới biết. Nhìn gạ ạ ra, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, có đúng không? Như vậy, sẽ giết ngươi quay về nạ rủ tổ, một tiếng quát tầm về sau, thủ hạc này to lớn thân thể, trong nháy mắt, hướng về Gệ ạ hì giỏi vọt tới, to lớn thân thể, ở cổ nổ hạ, coi như là chỉ cần đi một bước, mặt đất cũng là sẽ hơi run rẩy. Huống hồ thủ hạc bây giờ là ở chạy trốn, có thể nói, ở trong phạm vi nhỏ, đã sinh ra nhỏ nhẹ động đất rồi.